Xin mến chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của Kiện Truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay thì Đình Duy xin gửi tới quý vị khán thính giả tập cuối, tập 14 của câu chuyện Bí mật của những cuộc đời. Rất mong quý vị và các bạn bớt chút thời gian để có thể bấm nút đăng ký kênh Kiện Truyện, cũng như là cho Đình Duy xin một like, một comment cảm xúc của mình sau khi nghe hết từng tập truyện. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều. Ngay bây giờ là tập 14, cũng là tập kết thúc Bí mật của những cuộc đời, qua giọng đọc Đình Duy. Vợ chồng Vũ vội vàng dọn bàn pha nước tiếp khách. Ông Hiền ngó vào buồng trong, thấy thằng bé dị tật nằm mềm oặt trên giường. Ông chép miệng thở dài. Không có cách nào phục hồi cho cháu nó được khá hơn ư? Chúng em cũng chạy chữa nhiều nơi rồi, nhưng không có kết quả gì. 2 tháng nữa khánh thành trung tâm chăm sóc nuôi dưỡng trẻ em bị dị tật. Cậu nên gửi cháu vào đó, như vậy cũng sẽ đỡ vất vả hơn. Dạ, em cũng định như thế, nhưng nhà em không đồng ý. Cô ấy bảo nhà có mỗi mình nó, không chăm được hay sao mà phải gửi đi chạy. Nom nó thế, nhưng mà tình cảm đáo để. Thấy bố đi làm về là cười toe toét, nhà em thì lại ghen và bảo nó chỉ biết yêu bố thôi. Vũ nói đến đấy thì bỗng dưng nghẹn lời. Ông Hiền hiểu nỗi xúc động trong lòng anh. Ông nói, lần đầu đến thăm cháu, tôi có chút quà. Châu đưa túi quà cho chị Thục. Vũ đưa mắt cho Thục. Chị hiểu ý. Sao bác cho cháu nhiều thế này? Thôi, em xin bác hộp sữa, còn những thứ này em xin gửi lại bác. Ông Hiền nghiêm mặt. Cô không được làm như thế. Đây là tôi cho cháu, chứ có cho anh chị đâu mà từ chối. Chắc cậu Vũ ngại là tôi mang quà đến rồi nhờ vả chứ gì. Yên tâm đi, tôi là chủ tịch tỉnh cơ mà. Nghe ông nói như vậy, Vũ đành nín lặng. Anh khẽ mấp máy. Chúng em xin cảm ơn bác. Ông Hiền ngắm nhìn ngôi nhà toành toàng của vợ chồng Vũ. Nhà này có lẽ mấy chục năm rồi chưa sửa chữa. Dạ vâng ạ. Năm ngoái em cũng dọn lại cái mái, nhưng thầy em mất, cho nên chưa làm được. Ông Hiền thở dài. Nhìn ngôi nhà này thì đủ biết vợ chồng cậu sống bằng chính đồng lương của mình. Nghe nói cô ấy vẫn phải đánh máy kiếm thêm phải không? Dạ vâng. Ông Hiền im lặng hồi lâu. Hai ngón tay nhỏ, trắng xanh cứ vần về cái chén uống nước màu xanh non như bôi phẩm. Rồi ông nói khẽ khàng. Hôm nay, tôi muốn gặp cậu là để nghe cậu nói cho tôi những thông tin chính xác về vụ án tham nhũng ở Tổng Công ty Nam Sơn và những gì liên quan đến thằng Lân. Anh đã hỏi thì em cũng không dám giấu. Vụ tham nhũng trong dự án Nam Sơn 03. Thanh tra đã có kết quả sơ bộ và hoàn chỉnh văn bản để báo cáo. Nhưng với tất cả những gì mà thanh tra đã làm, chưa kể phần tài liệu của công an, thì cũng đã đủ để khởi tố điều tra vụ án đối với ban quản lý dự án. Mà trong này, vai trò chủ yếu là của Trần Hùng Lân. Điều này chắc chủ tịch đã biết quá rõ. Nhưng nếu chỉ dừng lại ở đó thôi, thì còn là may. Đằng này, Lân còn phạm nhiều tội khác. Hiện nay các đối tượng như Phan Hồng Hải, Ba Hấp, Khánh Ma Cô đều khai rằng chúng đã được Lân thuê để giết hại cô Hồng với mục đích ngăn chặn không cho cô tố cáo. Cơ quan điều tra đang xác minh và làm rõ những lời khai này. Theo logic, thì những lời khai này là có cơ sở. Ngừng một lát, Vũ nói tiếp. Hôm qua, từ trong bệnh viện, Tay Hoàng, Phó Tổng Giám Đốc đã gửi đến cơ quan điều tra một đoạn băng ghi âm. Hắn đã ghi lại cuộc nói chuyện giữa Lân với hắn về cái chết của cô Hồng. Nếu chỉ nghe đoạn băng này, thì vai trò của Trần Hùng Lân là quá rõ ràng. Vũ cười khẩy. Điều đáng buồn là không hiểu tại sao Tay Hoàng lại đi làm một cái việc ghê tởm đến như vậy. Ông Hiền sững người. Trời ơi, thế mà bấy lâu nay tôi cứ tưởng hai đứa chúng nó là một. Anh định xử lý thế nào? Vũ hỏi lại ông. Thưa anh, nếu anh vào cương vị của em, với những chứng cứ như vậy thì phải làm thế nào? Ông Hiền bàng hoàng nói. Bấy lâu nay thật lòng tôi cũng coi nó như con và tìm mọi cách gây dựng cho nó. Thế này thì nó giết tôi. Anh là bạn nó, anh có cách nào không? Vũ nói. Em nói thật với anh, đã bao đêm nay em không ngủ được chỉ vì nghĩ đến việc thằng Lân. Không có gì đau đớn bằng khi bạn bè với nhau lại phải ngồi đối thoại trong nhà giam. Không có gì đau đớn bằng hai thằng cùng học với nhau một thầy, đã có lúc từng ăn cơm chung với nhau một niêu, đã từng sống với nhau bằng tình bạn bè theo đúng nghĩa tốt đẹp nhất. Em biết nói làm sao với thầy Hàn bây giờ? Ông Hiền có vẻ thông cảm với tâm trạng của Vũ. Thôi đành vậy. Nó làm nên tội, nó phải chịu. Nhưng tôi cũng xin các anh, có cách nào giúp cho nó được, chút nào hay chút đó. Tại nhà ông Thạc, kim đồng hồ chỉ 12 giờ kém 15. Ông Thạc vẫn chưa hết cơn thuốc lắc. Ông vẫn thong thả đi bộ trên chiếc máy tập thể dục. Mặc dù mồ hôi vã ra như tắm, nhưng ông vẫn mồm mỉm cười một mình. Bà Thạc len lén đi lên nhìn, thấy ông nửa đi nửa dại như vậy, lại lắc đầu rồi đi xuống. Bà ngồi dưới phòng khách nhìn lên đồng hồ và thấy giờ này con gái vẫn chưa về. Bà sốt ruột gọi vào máy điện thoại di động của con, nhưng đáp lại chỉ là tiếng lanh lảnh của cô nhân viên bưu điện. Số máy này hiện nay không liên lạc được. Tự nhiên bà thấy nóng lòng nóng ruột không chịu được và bà lại chạy lên phòng. Ông Thạc đang tập thể dục. Bà giữ tay ông Thạc lại. Này, ông, hôm nay làm sao thế? Giờ này vẫn tập thể dục. Thấy trong người bức bối khó chịu thì đi bộ cho nó toát mồ hôi ra. Ông có biết những nơi con bé nhà mình hay đến không? Ông thử gọi tìm xem tại sao giờ này nó chưa về. Ông Thạc thở dài, lấy khăn lau mồ hôi, lẩm bẩm. Còn với cái, mất dạy. Thằng lớn đi đằng thằng lớn, con bé đi đằng con bé. Nhà này cứ như nhà trọ, thích đi lúc nào thì đi, thích về lúc nào thì về. Làm sao mà biết chúng nó ở đâu bây giờ? Bà gọi di động không được à? Nó tắt máy. Thế thì bố tôi cũng chả tìm ra chúng nó. Ông Thạc thùng thẳng đi xuống nhà, bà theo sau chỉ chiết. Ông cứ chiều chúng nó cho lắm vào. Nó đòi cái gì là được cái nấy. Mới mua xe Spacey, lại đòi đổi xe A còng, rồi không khéo ngày mai ngày kia lại đòi ô tô. Chạy theo đuôi chúng nó thì sống làm sao nổi. Ông Thạc phát bẩn. Bà có im đi cho tôi nhờ ấy không? Bấy lâu này đêm nào chúng nó chả đi đến sáng. Nhưng hôm nay tôi nóng ruột lắm. Ruột bà thì đã bao giờ mát đâu. Bà Thạc bỏ vào phòng của mình, đóng sầm cửa lại. Cũng trong thời gian đó, tại một quán cà phê, Hà, con gái ông Thạc và khoảng một chục thanh niên nam nữ nữa đang ngồi bá vai bá cổ nhau. Một ả lên tiếng. Sắp lễ hội 100 năm Sapa, đi chơi được một chuyến thì hay quá. Một gã nói. Đi thì có gì, chỉ cần vài trăm nghìn một người là chơi vô tư. Hà bĩu môi. Vài trăm ngàn, lên đấy ăn sắn luộc à? Một ả đưa ra sáng kiến. Này, tại sao chúng mình không đem một con A còng đi đặt lấy 10 triệu, làm một chuyến du lịch cho xả láng? Cả bọn ảo lên. Hay, sáng kiến hay. Nhưng mà chọn xe nào? Thế rồi Hà cũng hùa theo. Đúng đấy, bây giờ ra chọn xe. Cả bọn kéo nhau ra ngoài đường. Ở đó đã có 5 chiếc xe A còng xếp hàng. Một gã bảo. Vậy lấy xe nào? Nghe Hà nói thế cả bọn im lặng, bởi chắc chắn chẳng đứa nào muốn mang xe của mình đi đặt cả. Rồi Hà bảo. Bây giờ thế này, ta tổ chức đua xe. Đứa nào thua thì mang xe ấy đi đặt. Một ả ngần ngừ. Ta chả dám đâu. Ông già tuyên bố rồi. Chỉ có con xe này là cuối cùng. Tháng trước ông ấy đã bỏ ra 50 triệu đi chuộc cho tao. Nhỡ bây giờ phải đi chuộc nữa thì có mà chết. Một gã thanh niên lườm nguýt. Này, em ơi, việc gì mà phải lo sợ thế? Ông già em có mỗi mình em là cành vàng lá ngọc. Muốn gì mà chả phải chiêu. Ông ấy tiền đè chết người. Một vụ Tết người ta đến biếu thì cũng phải được 500 triệu. Có con xe này là cái đinh gì? Hà tặc lưỡi. Đứa nào không muốn thì đứng ra bên ngoài. Hà châm điếu thuốc hút rồi lại nói tiếp. Nhưng mà đua kiểu này, chị em mình sẽ là xế, còn mấy cậu ngồi sau cổ vũ nhé. Thế là cả bọn lại rú lên tán thưởng. Một gã bảo, thế có cho bọn anh ôm chặt không? Chặt thế nào cũng được, sợ gì, nhưng chỉ được đua trong 2 cây số thôi nhé. Thế là cả bọn lên xe và nghênh ngang dàn hàng ngang ra giữa đường. Xe nổ máy, 5 đứa con gái cầm lái, còn 5 thằng con trai ngồi đằng sau. Một gã cho tay vào miệng huýt sáo. Cả 5 chiếc xe lao vút đi. Chiếc xe của Hà vọt lên nhanh nhất và khoảng cách giữa Hà với cả bọn xa dần. Nhưng khi qua một ngã ba, có một chiếc xe tải vùn vụt lao đến. Hà luống cuống phanh gấp và lại bóp phanh trước. Chiếc xe cắm đầu xuống đường, quăng đi. Hà bị văng vào gốc cây, dãy lên đành đạch. Tại nhà trực ban của quản giáo khu C, kim đồng hồ đã chỉ 12 giờ đúng. Trên phòng khách, Phan Hồng Hải đã kể hết về những mưu mô của Hoàng cho các thành viên trong ban xử án nghe. Hắn nói xong, nét mặt trở nên nhẹ nhõm hơn. Ông chánh án đưa mắt nhìn mọi người, rồi ông bảo: "Các đồng chí, đưa án sang phòng bên." Hai cảnh sát bảo vệ dẫn Hải đi. Ông chánh án Thiều hỏi mọi người: "Các đồng chí thấy lời khai của hắn như thế nào?" Đại tá Trần Công đắn đo: "Tôi nghĩ rằng hắn đã nói thật. Bởi lẽ nhiều lần đồng chí Vũ nói với tôi rằng bên điều tra hoàn toàn không tin là chỉ có Trần Hùng Lân chủ mưu giết người. Lân không phải là kẻ nham hiểm và cũng không phải là kẻ táng tận lương tâm. Mặc dù trong những lời nói của Lân, nếu như quy vào tội chủ mưu thì cũng không phải là oan. Nhưng các anh xem, khi người ta bực lên thì với kiểu cách nói, ngôn ngữ đa nghĩa của người Việt mình, nhiều khi lại khác. Chẳng hạn, một người ghét tôi, họ có thể nói rằng: tôi không muốn nhìn thấy mặt ông ấy nữa, ông ấy chết đi càng sớm càng tốt. Hoặc có thể nói: ông ấy phải giết, phải băm. Thì điều đó cũng không có nghĩa đó là những mệnh lệnh. Để làm sáng tỏ điều này, cần phải có một sự chứng minh logic là những ngôn từ đó, nếu được coi là một chỉ thị, thì nó đã được áp dụng vào những trường hợp nào, đã có tiền lệ chưa? Theo tôi, các đồng chí chờ Trần Quang Vũ về đây. Ông Viện trưởng Viện Kiểm sát cũng tán thành ý kiến của Đại tá Công. Tôi nhất trí với ý kiến của anh Công. Nhưng anh em ở viện đã trực tiếp tham gia điều tra vụ án này, cũng nhiều lần nói với tôi rằng họ rất nghi ngờ về vai trò của Hoàng. Nhưng chỉ có điều là tại sao Lân lại nhận hết tội về mình? Đại tá Công nói tiếp. Hiểu Trần Hùng Lân, có lẽ không ai hơn cậu Vũ. Tôi tin rằng cậu ấy sẽ có lời giải đáp cho câu hỏi này. Đoàn xe của Trần Quang Vũ lao vùn vụt về hướng trại giam. Vũ ngồi ở ghế trước và luôn miệng giục anh lái xe. Cậu chạy nhanh hơn chút nữa có được không? Anh lái xe nói. Đường mưa trơn, em sợ. Cũng chỉ 15 phút nữa là về đến nơi thôi mà anh. Huyền, Thúy và Ly ngồi ở ghế sau. Ly ôm khư khư chun tiền. Thúy ôm lấy đầu Ly, ngả vào vai mình. Cháu dũng cảm lắm. Thôi, thế này cũng là an ủi cho bố cháu phần nào. Ly hỏi. Cô ơi, liệu họ có cho cháu gặp bố không? Cô tin là bác Công không nói sai với cháu. Huyền đang rất đăm chiêu suy nghĩ điều gì đó. Thái độ im lặng của cô từ lúc lên đường đi đào chung tiền đến giờ khiến cho mọi người thấy khó hiểu. Nhưng lúc này chẳng ai tiện hỏi. Bỗng nhiên Huyền đập vào vai Vũ. Vụ án này thế là kết thúc rồi hả anh Vũ? Vũ quay lại nhìn Huyền ngạc nhiên. Coi như kết thúc từ lâu rồi chứ cô. Huyền hừ một tiếng. Rồi nói như thể muốn chút nỗi ấm ức trong lòng. Anh có nghĩ đến một đường dây tội phạm trong vụ này không? Vũ quay hẳn lại. Cô mới nghĩ ra điều gì mới ư? Không. Điều làm em ngạc nhiên là tại sao trong vụ án này lại có những người được đứng ngoài? Theo cô đó là ai? Huyền nói dần từng tiếng. Đó là thằng cha Hoàng và ông Thạc. Nghe Huyền nói như vậy thì tất cả đều kinh ngạc. Thúy nhắc nhẹ Huyền. Kìa, Huyền. Em bình tĩnh lại đi. Huyền nói lạnh lùng. Em bình tĩnh chứ. Và hiện em rất bình tĩnh. Em bình tĩnh đã quá lâu rồi. Bình tĩnh đến nhu nhược, đến hèn mạt. Mấy năm nay, em sống bằng tiền của anh Lân. Nhà của em đang ở, đồ đạc em đang dùng, tiền nong em đang chi tiêu. Tất cả là của anh Lân. Mặc dù người đưa cho em là ông Thạc. Đó là tiền anh Lân phải hối lộ ông Thạc. Nếu không có tiền của anh Lân cung phụng ông Thạc bao nhiêu năm nay, thử hỏi ông ấy có dành cho công ty Nam Sơn những phần việc lớn không? Ông ấy dám nâng tổng giá trị dự án lên hơn 10 tỷ nữa. Đâu có phải là chuyện vô tư. Vũ nói. Những điều cô nói, có những cái chúng tôi biết, nhưng không đủ chứng cứ. Và lại, động đến một người như ông Thạc, đâu có phải đơn giản. Nhưng thôi, chuyện này chúng ta nên chấm dứt ở đây. Huyền lắc đầu. Không, không thể chấm dứt ở đây được. Lát nữa, khi gặp hội đồng xử án, em sẽ nói. Vũ ngăn lại. Nếu em kiên quyết giữ ý định phanh phui sự thật về ông Thạc, thì cần phải có chứng cứ hết sức cụ thể. Và em còn thời gian để làm việc đó nếu em quyết tâm. Trong phòng giam, Trần Hùng Lân ngồi nhòm dậy. Trong tay vẫn cầm chắc lưỡi dao cạo. Lân hé mắt dòm qua khe cửa tò vò. Trời đã hết mưa. Gió lạnh đầu mùa luồn qua khe cửa hẹp, làm cho Lân thấy tỉnh táo hẳn. Rồi Lân áp tai vào vách cửa sắt lắng nghe. Từ nơi xa xôi nào đó vẳng đến tiếng chuông đồng hồ. Lân đếm từng tiếng và biết đã 12 giờ. Bây giờ đã đến lúc tôi phải ra đi. Chỉ còn 3 tiếng đồng hồ nữa thôi. Chắc chắn người ta sẽ dựng tôi dậy để làm thủ tục đưa ra pháp trường. Không biết lúc này các con tôi đang ngủ hay thức, và chúng nó có biết rằng đây là những giờ cuối cùng của bố nó không? Nếu như bây giờ tôi được sống, thì có lẽ tôi cũng không đủ can đảm để nhìn mặt những đứa con mình. Mà vì tôi, chúng đã phải chịu nhục nhã, chịu đau khổ trong suốt những năm tháng qua. Lân quay trở vào bê bình nước lên uống đến căng bụng. Lúc này, tôi chỉ muốn gặp một người, đó là Trần Quang Vũ. Tôi biết rằng Vũ dứt khoát phải biết việc sáng mai tôi phải ra pháp trường, và có lẽ anh ấy cũng đau khổ lắm. Tôi không thể quên được lời của Vũ trong cái lần gặp nhau ở nhà anh ấy. Bạn bè không hại nhau thì dễ, nhưng không làm ngượng nhau thì khó lắm. Lân nhớ lại lần gặp Vũ sau khi bị bắt được mấy hôm. Sáng hôm ấy, Trần Hùng Lân trong phòng giam thì một quản giáo vào gọi. Anh Lân đi ra lấy cùng. Lân uể oải khoác thêm chiếc áo rồi chìa tay cho anh quản giáo dùng còng số 8 khóa lại, rồi theo anh đi lên phòng hỏi cung. Vừa bước vào phòng, Lân đã nhìn thấy Trần Quang Vũ cùng một cán bộ điều tra nữa và một nhân viên viện kiểm sát đang ngồi chờ. Lân dõng dạc. Chào các cán bộ. Anh cán bộ điều tra đi cùng Vũ chỉ ghế cho Lân ngồi xuống rồi nói với anh quản giáo. Đồng chí mở khóa cho anh Lân. Anh quản giáo ngạc nhiên nhìn mọi người dò hỏi, bởi anh biết rõ rằng theo quy định, những bị can trong các vụ trọng án thì ngay cả lúc hỏi cung cũng cần phải khóa tay. Và đối với những đối tượng hung hãn, có khi còn phải khóa cả chân. Hiểu ánh mắt của anh quản giáo, Trần Quang Vũ gật đầu đồng ý. Anh quản giáo mở khóa cho Lân, rồi Vũ nói với hai người cùng đi. Hai đồng chí hãy ra ngoài. Tôi muốn tâm sự với anh Lân một lúc. Mọi người ra ngoài hết, cửa phòng đóng lại. Vũ và Lân nhìn nhau im lặng. Vũ rất muốn nói điều gì, nhưng không thốt được nên lời. Lân cũng hiểu nỗi khó xử trong lòng của Vũ và chủ động. Cán bộ cho tôi được xưng hô với cán bộ như thế nào đây? Vũ nói nặng nề. Tùy mày, nhưng tao muốn chúng mình cứ gọi nhau như ngày xưa. Kẻ Vũ nói như vậy, Lân òa khóc. Lân khóc nức nở, khóc như một đứa trẻ con. Và Vũ cũng chảy nước mắt. Hồi lâu sau, Lân lấy áo lau nước mắt rồi nói. Tao biết mày đã phải khổ vì tao như thế nào. Tao thành thật xin lỗi mày vì những điều tao đã làm cho mày phải ngượng vì có một thằng bạn như tao. Mày nói điều ấy làm gì? Tao làm nên tội, tao phải chịu, đó là lẽ đương nhiên. Đời tao đã mắc nhiều sai lầm, nhưng bây giờ tao sẽ không sai lầm nữa. Mày không muốn mắc sai lầm nữa bằng cách nhận hết tội về mình ư? Mày làm thế để làm gì? Tao hiểu mày, và tao biết rằng sau những việc làm của mày đó là ai. Nhưng nếu mày không nói, thì liệu có ích gì đây? Lân cúi mặt thở dài. Vũ ơi, nói thêm để có ích gì? Tao đã được những người tử tế nâng đỡ, và được cả những kẻ lưu manh giúp sức để lên được cái ghế tổng giám đốc. Những người tử tế xấu hổ vì tao đã đành. Nhưng những kẻ vẫn được coi là cùng hội cùng thuyền với tao, thì lại muốn giết tao. Và đó là những người tao vốn rất tin cậy. Sự phản bội, đó là điều làm tao đau đớn nhất. Vậy chả lẽ mày để những kẻ phản bội đó được nhờn nhơ hay sao? Lân cười đau khổ. Làm sao mà chúng nó có thể nhờn nhơ được? Lân ngừng nói, đứng dậy. Mày nhớ cụ Nguyễn Trãi có câu này không? Họa phúc hữu môi phi nhất nhật. Cái họa cái phúc không phải tự dưng mà nó đến, mà nó có từ căn nguyên trước đấy. Tao gây họa, tao phải chịu tội trước. Còn chúng nó cũng sẽ không thoát họa đâu. Người hại không bằng trời hại Vũ ạ. Vũ lắc đầu. Điểm này tao không đồng ý với mày. Tao đã đọc hết những bản cung của mày, và tao rất buồn rằng mày vẫn không đủ can đảm để giúp chúng tao. Lân cười ngạo nghễ. Tao biết con đường bây giờ của tao là ra pháp trường. Theo mày thì có đáng không? Vũ nhìn thẳng vào mắt Lân. Đáng. Và rất đáng. Cảm ơn lời nói thật của mày. Nhưng hôm nay tao muốn hỏi mày một điều là, tại sao mày không dám trực tiếp hỏi công tao mà cứ giao cho cấp dưới? Trước đây mày đã hứa với tao rằng mày sẽ hỏi công tao cơ mà. Vũ cúi mặt im lặng hồi lâu rồi nói. Mày tha lỗi cho tao đã không giữ lời hứa. Nhưng quả thật tao không đủ can đảm để ngồi hỏi cung mày. Hỏi thằng đã từng là bạn mình từ thuở còn ấu thơ. Mày hiểu điều ấy cho tao chứ? Lân lặng lẽ gật đầu rồi nói tiếp. Tao cầu xin mày hai việc. Thứ nhất, bất luận sau này tòa xử án thế nào, nếu có phải tử hình thì đó là lẽ đương nhiên. Còn nếu không, tao cũng sẽ tìm cách từ giã cõi đời này. Mày đừng tìm cách ngăn cản. Vũ giơ tay ngăn lại. Thế tại sao mày không từ giã cõi đời này từ trước khi bị bắt? Khi đó tao cũng đã đến, nhưng lúc ấy tao chưa nhìn thấy sự phản bội của những thằng, những con mà tao từng yêu quý. Còn điều thứ hai, tao muốn mày hứa với tao là đừng bỏ rơi ba đứa con tao. Tao giao nó cho mày. Nói rồi Lân quỳ xuống vái Vũ ba vái. Vũ hốt hoảng đỡ Lân đứng dậy. Tao hứa với mày sẽ coi chúng nó như con. Một tháng sau khi khởi tố bị can và bắt Trần Hùng Lân, cơ quan cảnh sát điều tra đã hoàn tất bản kết luận điều tra trước khi cho chuyển sang viện kiểm sát để đưa đám tội phạm này ra truy tố trước pháp luật. Giám đốc Trần Công mời các cán bộ trong ban chuyên án đến họp. Giám đốc Trần Công nói, về kết luận của cảnh sát điều tra đối với vụ án Nam Sơn 03, các đồng chí còn có ý kiến gì không? Trung tá Tình, trưởng phòng cảnh sát kinh tế phát biểu. Báo cáo giám đốc và các đồng chí. Theo như kết luận điều tra này, thì chúng ta đã làm rõ được hành vi phạm tội của Trần Hùng Lân, Phan Hồng Hải và các đối tượng khác. Tuy nhiên, có một điều tôi vẫn băn khoăn, đó là việc toàn bộ số tiền mà Lân mang hối lộ nhiều quan chức thì chưa được làm rõ. Mà số tiền này đâu có phải ít, hơn 5 tỷ. Theo tôi, chúng ta cho tiếp tục mở rộng vụ án, đấu tranh với các đối tượng đã bị bắt, đặc biệt là với Trần Hùng Lân, để tìm cho ra những ai đã ăn số tiền đó. Trần Quang Vũ nói, thưa các đồng chí, chúng tôi cũng đã nghĩ rất nhiều về việc này, nhưng cảm thấy là không thể làm được, bởi vì Lân ngoan cố không chịu khai. Những tài liệu trinh sát về Lân biếu tiền ông Thạc và hàng chục người nữa thì lại không đủ chứng cứ. Hơn nữa, Vũ ngừng nói, đắn đo suy nghĩ. Lãnh đạo tỉnh cũng không muốn chúng ta đi sâu hơn. Điều này anh Công chắc chắn cũng quá hiểu. Giám đốc Công gật đầu. Lãnh đạo Bộ Công an cũng đã yêu cầu chúng ta phải mở rộng vụ án, tìm cho ra những kẻ đã ăn hối lộ của Trần Hùng Lân. Nhưng tỉnh thì không muốn. Điều đó cũng dễ hiểu. Thôi, chúng ta đành xử lý theo kiểu dĩ hòa vi quý vậy. Tất cả tài liệu chúng ta đã có được về những quan chức đã nhận tiền của Lân, của tên Thư, hãy chuyển hết cho ban kiểm tra tỉnh ủy. Rồi cấp trên yêu cầu như thế nào, chúng ta làm theo như vậy. Giám đốc Trần Công có điện thoại di động. Alo, tôi Trần Công xin nghe đây. Anh Công đây à? Vụ Trần Hùng Lân đã có kết luận điều tra chưa? Nhận ra người đang nói với mình là ai, Trần Công giơ tay ra hiệu cho mọi người im lặng. Báo cáo anh, chúng tôi đã có dự thảo kết luận điều tra và đang hoàn chỉnh để có thể chính thức gửi sang viện kiểm sát. Các anh làm thế nào thì làm, đừng có làm rối thêm tình hình ở tỉnh. Hiện nay đang có một loạt các dự án đầu tư nước ngoài vào tỉnh ta. Nếu các anh cứ làm to chuyện lên, rồi đặt dấu hỏi nghi ngờ về đội ngũ lãnh đạo chủ chốt của tỉnh, thì còn ai dám đầu tư vào đây nữa. Ném chuột là quan trọng, nhưng không để vỡ đồ mới là cần thiết hơn. Báo cáo anh, chúng tôi điều tra và đã được sự giám sát từ đầu của viện kiểm sát, cũng như đã xin ý kiến chỉ đạo của các cấp. Có những cái phải tế nhị. Khi các anh xin ý kiến chỉ đạo, thì ai chả nói là phải làm đúng, đúng người, đúng tội, và mọi người phải công bằng trước pháp luật. Nhưng anh phải nhìn thấy đằng sau đó là hậu quả. Hậu quả sẽ là cái gì? Vâng, chúng tôi hiểu. Không, theo tôi thấy anh đã cố tình không hiểu, và cả cậu Trần Quang Vũ nữa. Làm công an, đừng nên có suy nghĩ như kiểu bác sĩ, nhìn đâu cũng thấy vi trùng. Tôi nói thế, tùy các anh tính toán. Người đối thoại đằng kia tắt máy một cách thô bạo. Giám đốc Trần Công ngồi phịch xuống ghế, thừa người. Trung tá Tình hỏi, ai nói chuyện với anh thế? Ông Công cười nhăn nhó. Cậu thấy tôi đã phải đứng để báo cáo, thì chắc chắn là cấp trên của anh em mình rồi. Rồi ông tiếp tục nói với giọng cương quyết. Vụ việc này chắc chắn là sẽ không dừng ở đây đâu. Các đồng chí phải hiểu rằng, khi chúng ta đụng đến những người như Trần Hùng Lân, nếu như anh ta chỉ bị buộc tội chủ mưu giết người thì sẽ không có ai dám đứng ra ngăn cản, chạy trọt. Nhưng khi đụng đến kinh tế thì có nghĩa là không chỉ riêng Lân mà còn nhiều người khác. Cho nên họ phải bảo vệ Lân cũng là bảo vệ cho chính họ. Trong lúc này, các đồng chí phải đoàn kết, tuyệt đối giữ nguyên tắc bí mật đối với các tài liệu đã khai thác được. Đặc biệt là đối với báo chí. Tôi mà phát hiện được ai cung cấp tài liệu cho nhà báo thì dứt khoát sẽ kỷ luật thật nặng. Đại tá Công ngừng lại, nhìn một lượt khắp mọi người, ánh mắt ông dịu hẳn đi. Gánh nặng lúc này đang đè lên vai đồng chí Vũ, chứ không phải là tôi. Tôi mong các đồng chí ở đây hiểu điều đó và có sự thông cảm, chia sẻ với Vũ. Rồi ông hỏi tiếp, việc xác minh ngôi nhà ở Hòa Lạc của Lân đến đâu rồi? Trung tá Tình đứng lên. Báo cáo anh, ngôi nhà và mấy hecta đó đã được bán rồi. Ai bán? Và bán cho ai? Lân đã ủy quyền cho cô Thi, là nhân viên của công ty, bán toàn bộ khu đất và tòa biệt thự đó. Chủ nhà mới mua là ông chủ tịch hội đồng quản trị của Ngân hàng Cổ phần Xây dựng với giá tiền là 2 tỷ đồng. Vậy cô Thi đó hiện nay ở đâu? Báo cáo anh, không biết cô ta đi đâu nữa. Trần Quang Vũ đứng lên, nói tiếp. Theo những tài liệu chúng tôi có được, khi vụ việc xảy ra, Lệ đã ôm một mớ tiền của Lân và cũng đã đi đâu mất. Còn cô Thi thì có lẽ đã yêu Lân thật sự và cũng đã giúp Lân khá nhiều việc, trong đó có việc mở mã khóa máy tính của cô Hồng và xóa đi những dữ liệu trong đó. Vậy tại sao không bắt ngay? Báo cáo anh, đến ngày hôm qua thì bộ phận khoa học hình sự mới khẳng định được điều này, và khi chúng tôi cho người đi tìm thì Thi đã biến mất. Giám đốc nhìn như xoáy vào mắt Vũ. Đồng chí nghĩ thế nào về việc cô ta bán đất rồi ôm tiền bỏ trốn? Báo cáo anh, tôi nghĩ là cô ta muốn giúp Lân chăng? Nếu cô ta lừa Lân lấy số tiền đó thì chúng ta cũng đành chịu. Còn nếu như cô ta có ý định muốn giúp Lân giữ lại một phần tài sản, thì chắc chắn sau này cô ấy sẽ gặp các con của Lân. Một cán bộ điều tra cười. Làm gì có chuyện như tiểu thuyết ấy. Nó mà ôm được 2 tỷ thì có khi bây giờ đang ở một nước nào đó rồi. Tôi không tin có đứa con gái nào lại đi giữ tiền hộ một người như Lân trong trường hợp này. Giám đốc công an nhìn anh ta vẻ không bằng lòng. Cậu đừng có nói thế. Có nhiều điều chúng ta không thể tưởng tượng được về con người đâu. Cuộc họp tan. Vũ đi xe máy về nhà. Thục đón anh với vẻ mặt buồn rười rượi. Vũ hỏi, em làm sao thế? Thục nói ngay, sau vụ này anh xin ra khỏi công an đi, em không thể chịu nổi nữa. Chuyện gì vậy? Có ai xúc phạm đến em à? Bấy lâu nay em không nói, cũng là muốn để anh thanh thản mà làm nhiệm vụ, nhưng đến sáng hôm nay thì không chịu nổi nữa. Rồi Thục kể lại cho anh nghe câu chuyện xảy ra sáng hôm đó. Buổi sớm, chị đang cho thằng bé ăn thì có người gõ cửa. Thục ra và thấy có hai người, một nam một nữ, đều đã đứng tuổi. Thục ngỡ ngàng. Xin lỗi, anh chị hỏi ai? Chị cho tôi gặp ông Vũ. Người đàn bà nói với giọng cáu bẩn. Thục khó chịu, nhưng cố kiềm nén. Nhà tôi đến cơ quan. Nếu anh chị có việc gì cần, xin mời đến trụ sở. Người đàn bà quắc mắt. Thôi được, ông ấy đi vắng thì tôi nói với chị. Ông ấy sống thất nhân thất đức thế là đủ rồi đấy. Có một thằng con tàn tật như thế kia mà chưa sáng mắt ra hay sao, mà còn tiếp tục làm những việc ác độc nữa. Thục cũng nổi nóng ngay. Chị trò tay vào mặt người đàn bà. Tôi không biết chị là ai, nhưng tôi yêu cầu chị im miệng lại. Chồng tôi làm nhiệm vụ là theo trách nhiệm và lương tâm của anh ấy. Còn chuyện con tôi tàn tật, không phải là cái chuyện đức hạnh gì ở đây. Người đàn bà kia cũng không vừa. Anh chị ăn cháo đá bát mà không biết xấu hổ à? Trong cái nhà này có nhiều thứ mà của bạn ông Vũ sắm cho đấy. Thế mà bây giờ, để kiếm ghế leo cao, đã bán đứng cả bạn bè. Trời cũng có mắt. Chị hãy nói với ông chồng chị rằng, nếu cứ cố nữa thì hối không kịp đâu. Nói rồi hai người bỏ đi ngay. Gã kia còn cố nói với. Cứ liều hồn đấy, rồi chúng ta sẽ không tha cho đâu. Thục kể lại câu chuyện cho chồng nghe xong, chị thở dài. Anh à, thôi, việc anh Lân, anh giao cho người khác đi. Dù sao anh ấy với anh cũng là bạn. Bây giờ phải điều tra nhau, em thấy thế nào ấy? Vũ an ủi vợ. Em đừng sợ. Chắc là kẻ nào đó đã cơm nặng áo dày của Lân, đến chửi bới thế thôi. Em tưởng anh muốn điều tra vụ này lắm mà. Phải đối mặt với Lân, anh đau lòng lắm. Nhưng biết làm thế nào bây giờ? Anh là người lính, em quá hiểu điều này. Mặc kệ anh, em không biết. Nhưng em không muốn anh điều tra vụ này nữa. Dù sao, vợ chồng mình cũng đã từng chịu ơn anh Lân. Vũ im lặng rồi nhẹ nhàng kéo vợ ngồi xuống phản. Anh vuốt mái tóc sơ xác, có sợi đã bị trẻ làm hai, làm ba, mà thấy thương vợ vô hạn. Và trong lòng pha chút ân hận, tủi tủi. Vợ chồng sống với nhau gần ấy năm trời. Đường con cái thì gian truân, cơ cực như vậy. Cuộc sống thì cũng chẳng bằng ai. Tất cả trông vào đồng lương công an và lương hưu của vợ. Công bằng mà nói, làm cảnh sát điều tra, nhất là lại có được chút cương vị nho nhỏ, thì cũng có đôi chút bổng lộc. Nhưng với anh, thường chỉ là những thứ quà cáp vào dịp lễ Tết như chai rượu, hộp bánh. Người nào chịu ơn thì biếu chút tiền. Trong thâm tâm, Vũ hoàn toàn tự hào về tư cách của mình rằng chưa bao giờ anh lợi dụng cái áo công an để kiếm tiền. Vũ khẽ thở dài. Nhưng em không biết rằng lần một bậc yêu cầu chính anh phải hỏi cung anh ấy. Thục vẫn cương quyết. Em không biết, trong việc này chỉ riêng về đạo lý đã là không ổn rồi. Vũ vẫn nhỏ nhẹ. Về đạo lý, anh thấy không có gì sai. Khi mới phát hiện ra chuyện chi tiêu bừa bãi của Lân, anh đã khuyên anh ấy rất nhiều lần. Và ngay tại ngôi nhà này, em cũng đã chứng kiến rồi. Nhưng Lân hoàn toàn không coi sự cảnh báo của anh là cái gì cả. Rồi khi thấy có những dấu hiệu không bình thường ở tập công ty, anh đã nói cho Lân. Và chỉ vì những lời đó của anh mà Lân đã tỏ ra khó chịu. Lân bất chấp mọi lời khuyên của anh. Với trách nhiệm của mình và với tình cảm của mình đối với Lân, anh sẽ điều tra vụ án này một cách công bằng và đúng với lương tâm của anh. Thục vẫn không nghe, cô vùng vằng bỏ đi vào bếp. Vũ ngồi thừ ra, rồi mở nồi lấy bát cơm nguội, vớ lấy tích nước vối chan vào bát cơm, ăn vội vàng rồi lại đi. Nhưng anh vừa ra đến cổng thì đã thấy Thượng tá Luân từ trên chiếc xe UAS bước xuống. Vũ vội chạy lại chào thủ trưởng cũ. Anh mới về ạ. Em nghe nói vừa rồi anh đang vất vả ở Tây Nguyên, tình hình vẫn phức tạp lắm hả anh? Không, bình thường thôi. Có điều một số đài báo nước ngoài cứ đưa tin theo kiểu kích động và vu khống, cho nên những người không nắm được thông tin lại bị lừa. Cậu có vội không? Tôi muốn nói chuyện một lát. Chiều nay tôi phải đi Hà Nội rồi. Vũ hơi ngạc nhiên. Vâng, mời anh vào nhà. Luân chợt ngần ngừ và hỏi lại với giọng pha chút mỉa mai. Liệu tôi vào có ảnh hưởng gì đến cậu không? Nghe nói dạo này cậu cảnh giác cao độ và dứt khoát không tiếp khách ở nhà. Vũ cười nhăn nhó. Sao anh lại nói thế? Đấy là với người lạ. Mình không quen biết thì đúng là em không tiếp. Nhưng với anh em, bạn bè, với đồng đội thì sao lại tránh? Thế mới biết thiên hạ đồn đại ghê gớm thật. Luân vào nhà trông thấy Thục. Anh khẽ thở dài. Lâu không gặp, thấy cô Thục lại có vẻ gầy hơn đấy. Tại người em nó vốn thế mà. Không, nhưng mà sắc mặt cô xem ra có chuyện không vui. Luân lấy trong túi áo ra một miếng mật gấu. Có miếng mật gấu bà con cho, cô cầm lấy, ngâm rượu rồi xoa bóp cho thằng bé. Anh còn phải đi chiến đấu, anh giữ lấy phòng thân, thằng bé nhà em có xoa bóp cũng chẳng ích gì. Thục từ chối khéo. Luân nghiêm mặt. Tôi có hối lộ anh chị đâu mà cứ chối đầy đẩy thế. Nghe Luân nói như vậy, Vũ vội vàng đỡ lấy miếng mật gấu. Dạ, em xin anh. Thục mang nước vối ra mời rồi ý tứ đi ra ngoài để cho hai người nói chuyện. Luân uống một ngụm rồi à lên. Hay quá, lâu lắm mới được uống nước lá vối. Cậu đã từng ăn cơm nguội chan nước vối ăn với cả muối chưa? Ôi, sao anh nhớ được món ấy nhỉ? Em vừa ăn xong đấy. Luân đấm hai tay vào nhau. Còn cơm nguội không, cho tớ một bát, tớ cũng đói. Và lại mấy khi có nước vối thế này đâu. Vụ lung túng, anh để em chuẩn bị cơm. Không, tại sao cậu không cho tôi được hưởng một chút hương vị ngày xưa thế nhỉ? Cái gì ngon cũng giữ cho mình mà không chia cho bạn bè. Thế là khôn quá đấy. Thấy Luân bà là nhưng mà thật lòng, Vũ cũng cười. Anh đã nói thế, em cũng không dám khách sáo. Nói rồi Vũ vào bếp lấy ra một bát cơm, đĩa cả muối. Luân lấy tích nước vối, chan cơm, gắp cà ăn ngon lành. Thỉnh thoảng Luân ngừng ăn, suýt xoa. Ây, sướng quá, ngon quá. Lâu lắm rồi, có dễ đến mấy chục năm mới được bữa thế này. Thục chạy vào, thấy Luân ăn cơm. Chị hốt hoảng trách Vũ. Sao lại để anh Luân ăn cơm thế này? Mình thật là... Không sao, tôi gặp may mới được bữa ngon thế này. Luân ăn thật tình, loáng cái đã hết bát cơm. Anh chỉ bát cho Vũ. Cho tớ xin bát nữa. Thấy Luân như vậy, Vũ cũng vui lây. Anh ở trong Tây Nguyên, giá như em có dịp được vào. Em đưa anh đi theo các phường thợ săn ở Buôn Đôn thì không có gì vui thú bằng. Bây giờ rừng Tây Nguyên làm gì còn thú. Nghe nói tại các khu vườn quốc gia cũng chẳng còn là bao. Mà cũng phải thôi. Loài người thì cứ sinh đẻ vô chừng, thì các loài khác phải bị tiêu diệt. Luân ăn xong, anh lau miệng rồi cười với vẻ mãn nguyện và nói. Giờ tao muốn hỏi thật cậu về vụ án Trần Hùng Lân. Cậu chắc không lạ gì mối quan hệ giữa tôi với ông Hiển và với Lân. Đó là mối quan hệ thân tình. Mà cũng nói thẳng là trước đây Lân có giúp tôi một số việc trong xây dựng ngôi nhà. Vậy quan điểm xử lý của cậu là như thế nào? Vũ thừa người. Hồi lâu anh mới nói. Anh đã hỏi thì em cũng không thể không nói thật. lần nó đã nhận hết tội rồi. Ngoài những tội như tham ô, cố ý làm trái, thì cũng đã nhận hết trách nhiệm về cái chết của cô Hồng và lái xe túc. Riêng việc chi tiêu, biếu xén khoảng hơn 5 tỷ đồng thì Lân im lặng. Cái gì đã rõ và Lân nhận thì chúng em đưa vào hồ sơ. Còn những việc khác cứ để đấy. Tất nhiên là ban kiểm tra tỉnh ủy cũng sẽ xem xét, xử lý một số cán bộ có liên đới trách nhiệm. Và chắc chắn anh Hiền, chủ tịch tỉnh, cũng sẽ bị kỷ luật. Lân thở dài. Nếu bị kỷ luật thì cũng còn là may. Ngừng một lát, Lân nói tiếp. Cậu đã nói thế thì tôi cũng yên tâm. Cố gắng khoanh gọn vụ án lại. Đừng cho bung ra nữa. Thời buổi bây giờ phức tạp. Các lợi ích cá nhân đan xen, chồng chéo nhau, ghê lắm. Tôi làm điều tra mười mấy năm trời, tôi biết rõ lắm. Từ ngày về làm cảnh sát bảo vệ, đầu óc cứ nhẹ bẫng đi. Cuộc sống thấy vô tư hẳn. Tôi cũng có hiểu biết đôi chút về vụ án này. Vì vậy, một lần nữa, tôi khuyên cậu. Đừng cho mở rộng điều tra vụ án nữa. Tôi nói điều này chính là vì cậu đấy. Tại nhà Hoàng, kim đồng hồ chỉ 12 giờ đêm. Hoàng và Lệ vẫn cuốn lấy nhau như hai con trăn đang kỳ động dục. Lệ cười rinh rích. Hôm nay chắc uống thuốc phải không? Hoàng cười hì hì. Thì bút bi hết bực rồi, cũng phải có thuốc chứ. Lệ đẩy Hoàng ra. Thế thì tìm cái giấy nào trắng mà viết. Còn này là giấy xi măng rồi. Viết lên hỏng bút đấy. Hoàng cười làm lành. Thôi mà em, dù sao thì chúng mình cũng phải mừng cho tai qua nạn khỏi. Còn vài giờ nữa thôi là mọi bí mật của những cuộc đời này sẽ vĩnh viễn chôn vùi. Lệ bĩu môi. Chắc không? Sao lại không chắc? Nhưng mà có lẽ chúng ta phải đi nơi khác sống thôi. Ở đây không được nữa rồi. Đúng như vậy đấy. Em đi ra đường thấy khó chịu lắm. Hôm nọ con bộ hàng xóm ở đây lại còn cao giọng chửi cạnh chửi khóe. Hoàng ngồi dậy cười sằng sặc. Ngày xưa có người bảo rằng số anh là có quý nhân phù trợ. Ngẫm lại bây giờ mới thấy đúng thật. Trong vụ thằng Lân, nếu mình không tỉnh đòn, giả vờ ốm, chui vào bệnh viện nằm mấy tháng và lừa được thằng Hải, thì không khéo bây giờ cũng nhập kho. Rồi Hoàng bước xuống giường, quấn một tấm chăn vào người, khoái chí nói. Thôi Lân ơi, cũng cầu mong cho mày được siêu thoát. Rồi Hoàng bước ra cửa sổ, mở cửa. Một cơn gió lạnh thốc vào và bỗng nhiên Hoàng thấy tối mày tối mặt. Nền nhà như bị sụp xuống. Hoàng vươn tay, bíu lấy cửa sổ, nhưng cánh tay không thể chạm được, và Hoàng đổ sập xuống. Trong khi đó, trên giường, Lệ trở mình ngáp một hơi rõ dài, rồi lại chìm vào trong giấc ngủ. Tại phòng khách của trại tạm giam, kim đồng hồ chỉ 12 giờ 30 phút. Ly ôm chum tiền cùng với Vũ, Huyền, Thúy và phòng khách. Ly đặt chum tiền lên trên bàn. Đây là số tiền bố cháu đã giấu. Hôm nay cháu xin nộp cho các bác. Nói rồi Ly ngồi thụp xuống, khóc rung mần bật. Chánh án Thiều đỡ Ly đứng dậy và cứ để cho cô gục đầu vào vai mình khóc tiếp. Ông ra hiệu cho mọi người im lặng và nói thầm thì: cứ khóc đi con, khóc nữa đi. Các bác rất cảm ơn con. Con dũng cảm quá. Hồi lâu sau, Ly ngẩng đầu và nói: các bác, các chú chấp nhận lời thỉnh cầu của cháu chứ? Ông viện trưởng viện kiểm sát gật đầu. Các bác đã nghe bác Công nói hết cả rồi và đồng ý cho cháu gặp bố. Rồi ông ra lệnh: đề nghị các đồng chí cho lập biên bản về số tiền này. Đống tiền đô la được bày lên bàn, tất cả vẫn còn nguyên 20 gói. Biên bản được lập xong, ông tranh án bảo đồng chí trưởng giám thị trại giam: anh thu xếp một phòng để cho cháu Ly và hai cô đây nghỉ ngơi. Chúng ta có mấy việc cần phải bàn gấp. Chờ cho Ly, Thúy và Huyền theo anh trưởng giám thị đi ra, giám đốc Công đưa cho Vũ xem bản khai mới của Phan Hồng Hải. Vũ đọc xong, anh đấm mạnh tay lên bàn. Thằng khốn nạn, đến giờ nó mới mở mồm ra nói. Tại phòng giam của Trần Hùng Lân, Lân ngửa cổ uống hết bình nước rồi nằm xuống sàn. Ngón tay trái và ngón trỏ vẫn cầm chắc nửa lưỡi dao cạo. Lân bỗng đứng dậy và đi ra cửa. Lân dí mũi vào khe cửa, hít đến căng lồng ngực ngọn gió lành lạnh mang hơi ẩm. Trong làn không khí mới mẻ ấy, Lân cảm thấy như có thoang thoảng mùi hoa hồng từ vườn hồng trước cửa. Lân ghé mắt vào khe cửa và chợt giật mình vì thấy thấp thoáng như có người đứng canh ngoài cửa. Bóng người đó đứng bất động và rõ ràng là đang quay mặt vào phòng giam. Có lẽ họ đến canh mình. Lân thầm nghĩ và mỉm cười đắc thắng khi nghĩ đến 1-2 giờ nữa họ mở cửa vào thì Lân đã đi xa, xa thật rồi. Lân quay vào rồi nằm xuống và khẽ lẩm bẩm: "Thôi, đã đến lúc ta phải đi đây. Vũ ơi, xin mày tha thứ cho tao và hãy nhớ lời tao cầu xin mày. Hãy coi chúng nó như con." Rồi Lân nhắm mắt lại và chích lấy dao cạo vào cổ tay trái và siết mạnh. Một cảm giác buốt nhói lên làm Lân phải cắn chặt môi dưới mới không để phát ra tiếng kêu. Máu phụt lên thành vòi. Lân thả tay vào xô nước để bên cạnh. Tại phòng khách của trại tạm giam, kim đồng hồ chỉ 1 giờ sáng. Ông chánh án Nguyễn Quang Thiểu dõng dạc: "Căn cứ vào những lời khai mới của Phan Hồng Hải, như vậy vụ án cần phải được làm sáng tỏ thêm nhiều điều. Vì vậy tôi đề nghị các đồng chí cho ngừng thi hành bản án tử hình sáng mai đối với 2 phạm nhân Trần Hùng Lân và Phan Hồng Hải, đồng thời cho khởi tố bị can ngay đối với Lê Hoàng. Đề nghị các đồng chí cho biểu quyết." Tất cả các cánh tay đều giơ cao. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 14 và cũng là tập kết thúc của câu chuyện Bí mật của những cuộc đời, tác giả Nguyễn Như Phong. Rất cảm ơn quý vị khán thính giả đã đồng hành cùng Đình Duy trong bộ truyện này. Cũng rất mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ của quý vị và các bạn trong những bộ truyện, những câu chuyện tiếp theo được Đình Duy diễn đọc trên kênh. Còn bây giờ, Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm ngon giấc.